Xin chào mọi người. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay, mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 80. Phong xin chào RMVN nhé, chào Đinh Mã Phạm ạ, chào Mẫn Huỳnh nhé. Không có ai tập được đâu. Lên hôm nào cũng phải lên rất là muộn. Này lên muộn bận quá, không biết làm nào. Chào Kai Trần nhé. Chúng ta vào diễn biến tập truyện ạ. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Huyền Giám Tiên Tộc Tập 80. Bộ tử đến quá đột ngột là hậu quả của việc mạo hiểm để Lý Xích Kính tu luyện đạo cơ bằng Thái Âm Nguyệt Hoa năm đó. Tuy năm đó Tư Nguyên Bạch sợ gây họa cho Lý gia, tự xưng mình là ra ngoài đoạt được, lừa được đám tử phù, nhưng không ai ngờ được sẽ đột ngột bộc phát trong nhiều năm sau. Cuối cùng vẫn là có hạng người tham lam ôm lòng cầu may, đích thân tới Lý gia. Trung quy vẫn phải đối mặt. Tuy pháp giám chưa từng khôi phục thực lực, nhưng địa vị cực cao. Một khi suy tính tới pháp giám, tương đương với suy nghĩ, suy tính nhân vật đạo thai trở nên. Lục Giang Tiên năm đó từng mượn dùng, đã sớm thể hội. Minh Tuệ pháp sư cũng vậy. Lên Ma Ha cũng vậy. Chỉ thuận theo căn nguyên của Lý Thanh Hồng để đi tới. Bị Lục Giang Tiên dẫn đến pháp giám, lập tức chịu thiệt lớn. Mà phù trùng của pháp giám càng thêm bá đạo. Người Lý gia nhận được Huyền Châu phù trùng, hồn phách, mệnh số, tu vi đều ở trên phù trùng. Chỉ cần Lục Giang Tiên không muốn, không có một ai có thể động được. Mà hiện tại bộ tử siêu hồn Lý Uyên Giao vốn nên không thu hoạch được gì mới đúng. Lục Giang Tiên thén ta dây dưa không bỏ, thầm sợ hãi. Dù sao nếu siêu hồn Lý Uyên Giao không thành, lại càng đáng nghi. Rốt cục rối rắm không rõ, cuối cùng là phải bại lộ nhà mình. Thái Âm Huyền Quang chỉ mới trúc cơ cảnh, tùy uy lực trong nháy mắt có thể giết chết trúc cơ đỉnh phong, đủ để uy hiếp tử phủ. Nhưng mà chỉ bộ tử cũng không phải là bia ngắm bất động, độn về phía Thái Hư, làm sao có thể đánh được hắn. Mắt thấy bộ tử phát động siêu hồn, chạm đến pháp giám, Lục Giang Tiên khẽ cắn môi, thầm nói. Cứ dùng phù trùng làm cầu nối, lập tức liên kết với pháp thuật của bộ tử. Tuy Lục Giang Tiên không giỏi siêu hồn thuật, nhưng mà nhiều năm như vậy, vu thuật quán đã có chút kinh người. Lập tức nguyệt hoa tràn ngập, liên kết mạnh số tiên giám sáng lên, đâm thẳng vào thức hải của bộ tử. Tuy mình chưa khôi phục, nhưng mà thần thức vượt xa đinh thức bình thường, chỉ dựa vào thuật này phản vệ mới có thể có được một đường sinh cơ. Ý thức của Lý Uyên Giao ngơ ngơ ngác ngác phiêu đãng hồi lâu, rồi đột nhiên thanh tỉnh. Một luồng thanh lương từ trong khí hải huyệt dâng lên, y đột nhiên mở mắt ra. Ở trước mắt là bàn tay của bộ của trì bộ tử đang áp sát vào mi tâm của mình. Khắp nơi tối đen như mực. Ở trong góc tối đen, không khí âm u, chính là lúc sát khí nặng nhất. Sắc trời đã tối dần, xem ra đã qua gần một canh giờ. Ánh mắt trời tối mang thơm mây mù màu đỏ sậm chảy xuôi ở chân trời. Nhìn qua thì không phải là dấu hiệu cát tường gì cả. Hắn nhìn quanh thân, khắp nơi đều là ngọc châu màu đỏ sáng long lánh. Lặng lặng nằm ở trên mặt đất, phản xạ ánh sáng chói lòa, lóe lên ở sắc trời mập mờ, có chút đẹp mắt. Chân nhân. Lý Uyên Giao cẩn thận từng tí kêu lên. Không biết chỉ bộ tử đã dùng thần thông làm gì với mình, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Ta chưa chết, hẳn là chỉ bộ tử chưa phát hiện ra điều gì. Chỉ bộ tử lại không trả lời. Trong lòng Lý Uyên Giao dâng lên một nỗi bất an. Lâu sau mới chậm rãi rời đi. Bộ tử vẫn không nói một lời, tay áo rũ xuống. Lý Uyên Giao ngẩng đầu lên. Chân nhân mặt âm trầm, mắt nhắm chặt. Ánh tà dương chiếu lên mặt của bộ tử, hai dòng huyết lệ chảy xuống, ở trong lòng Lý Uyên Giao như đã sấm nổ, đầu óc trống rỗng. Chỉ bộ tử. Hắn đây là... Lạch cạch. Ở trên gương mặt chỉ bộ tử có huyết dịch lưu động, nơi cằm nhỏ xuống hai giọt huyết châu, rơi xuống đất lập tức hóa thành ngọc châu óng ánh vàng đỏ. Va chạm liên tiếp với ngọc châu trên mặt đất, phát ra một mảnh va chạm thanh thúy. Lý Uyên Giao lần này hiểu được Ngọc Châu đầy đất là từ đâu mà tới, thầm nhẹ nhõm nhưng mà lại dùng mình lùi một bước, bộ tử vẫn như là tự tượng đứng trong ánh tà dương mịt mờ bất động. Lý Uyên Giao vận linh thức cẩn thận quét qua người bộ tử, chỉ thấy trước mặt trống không, không còn áp lực như trước nữa. Bình ngọc chứa cường đan ở trong ống tay áo hắn rơi xuống mặt đất đã vỡ nát. Viên cường đan kia quay tròn lăn ra, dừng lại trong khe gạch. Hắn yên lặng rời khỏi tiểu viện. Phụ thân Lý Huyền Tuyên ngã thẳng tắp trên mặt đất. Lý Uyên Giao kiểm tra hơi thở vẫn kéo dài ổn định, trên đầu có máu, hắn đang ngã xuống mà hôn mê bất tỉnh. Lý Uyên Giao lập tức cưỡi gió bay lên, linh thức quét qua. Có lẽ hai tộc binh bên ngoài bị thuật pháp ảnh hưởng, đã nằm ngủ, tiếng ngáy như sấm. Mắt thấy đã có người lung la lung lay sắp tỉnh lại, Lý Uyên Giao vội vàng trở về trong viện, đóng cửa lại, đỡ Lý Huyền Tuyên dậy, thi pháp đánh thức thần trí quán. Lý Huyền Tuyên khoan thai tỉnh lại, nhìn Lý Uyên Giao mơ mơ màng màng, sợ hãi, kinh hãi hỏi. Chân nhân đâu? Lý Uyên Giao cười thả một tiếng lắc đầu, đỡ Lý Huyền Tuyên dậy, sau đó im mở cửa. Hai tộc binh đã đứng nghiêm, không nhìn ra dáng vẻ ngủ say của bọn hắn vừa rồi. Hãy đi mời Thanh Hồng và Uyên Bình tới. Càng lúc càng tối trời, bộ tử vẫn đứng ở trong sân, hai dòng huyết lệ không ngừng chảy xuống. Lý Huyền Tuyên nhìn đến hoa mắt chóng mặt, ngọc đỏ đầy sân lấp lánh nằm ở trước mặt hắn ta, lấp lánh rực rỡ. Giao nhi. Lý Huyền Tuyên run rẩy, dùng linh thức quét qua trên dưới một lần. Người nọ lặng lặng đứng thẳng như ngọc trụ. Hắn khó có thể tin, xác nhận nhiều lần. Thần thông thải quang ở sau đầu trì bộ tử mờ nhạt. Khí thế uy áp mạnh mẽ khi đi lại ở thái hư hoàn toàn đã biến mất. Chỉ còn lại thanh y đơn bạc phủ lên trên thân thể như ngọc quán ta. Sắc mặt trì bộ tử hơi thống khổ, huyết lệ ngừng chảy. Có phải đã vẫn lạc hay không? Có phải đã vẫn lạc? Lý Huyền Tuyền làm mặt trắng bệch, lùi lại vài bước, không có một chút nào cảm giác nhẹ nhõm hay là hà hê, chỉ còn là nỗi sợ hãi khiến anh ta run rẩy. Thanh Trì Tông, bao nhiêu năm rồi chưa có chân nhân từ phủ nào bị sát hại. Ánh tà dương đỏ như máu, bốn bề mịt mờ. Vọng Nguyệt Hồ hiếm khi có sương mù vào buổi chiều tà, nay lại dày đặc đến mức xám xịt, không nhìn thấy năm ngón tay. Chim chóc im lặng, muôn loài câm nín, côn trùng rơi xuống đất bất động. Phố phường trấn Lê Kính hiếm người qua lại, mặt đất ngập tràn trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Ngay cả những người bán hàng rong trên đường cũng trở nên lười biếng, sớm về nhà nghỉ ngơi. Thành lớn và hàng vạn người yên tĩnh như là không có ai. Lý Uyên Bình bước nhanh lên núi, phụ thân và huynh đã chờ trên núi, tộc binh trước viện đều bị xua đuổi không còn một ai. Trường tỷ Lý Thanh Hồng đang đứng trong viện vác thương đứng, vẻ mặt phức tạp. Vẻ mặt của nàng có loại cảm giác hạ giận quái ý, hai tay khoanh ở trước ngực, nhưng mà nhiều hơn là vẻ bất an. Lần đầu tiên Lý Uyên Bình thấy bộ dáng này của tỷ tỷ, ở trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ nghi hoặc. Trường tỷ. Lý Uyên Bình bước vào trong cửa, gọi một câu. Lý Thanh Hồng trước mắt gật gật đầu, cũng không nói gì nữa, đóng kỹ cửa viện. Tích tắc. Bên tai truyền đến tiếng va chạm thanh thúy. Lý Uyên Bình chậm rãi bước qua sân. Huynh trưởng Lý Uyên Giao đang trầm mặc đứng ở hậu viện. Phụ thân Lý Huyền Tuyên ngồi xổm trên gạch cửa, không nói một lời, ở trong tay cầm một nắm ngọc châu rực đỏ. Trời càng lúc càng tối, Lý Uyên Bình chưa hề sinh ra linh thức, cảnh vật trong sân cũng dần trở nên mịt mờ nhạt. Tay hắn bấm quyết, tạo ra một tia sáng trắng rực rỡ. Huynh trưởng, đây là... Hắn vừa hỏi vừa ngẩng đầu, mà phát hiện trước mặt có một người, mặt mịn như là ngọc, góc cạnh rõ ràng, áo xanh phủ xuống, tựa như là một bức tượng băng lạnh lẽo. Ánh mắt Lý Uyên Bình chậm rãi di động, đối diện trực tiếp với hai hàng tuyết lệ, huyết lệ. Tí tách. Tiếng rơi lách tách trên mặt đất, ngọc châu đỏ thẫm va vào cổ chân của hắn. Giọng nói khàn khàn của Lý Uyên Giao vang lên ở bên tai. Đây là bộ tử chân nhân của Thanh Chỉ Tông. Một canh giờ trước vừa mới đến nhà ta, điều tra cương đan nhà ta, liền đã biến thành cái bộ dáng này. Lý Huyền Tuyền đưa lưng về phía hai người, ở trong tay cầm một hồ lô, uống linh tiểu ở bên trong, sắc mặt ửng đỏ tiếp lời Lý Uyên Giao. Ta và ca ngươi kiểm tra hồi lâu, chỉ sợ bộ tử thấy vật kia bị dọa chết. Bị dọa chết. Lời của phụ thân không ngừng quanh quẩn ở bên tai hắn. Lý Uyên Bình đứng sững sờ tại chỗ lẩm bẩm. Thanh Chỉ chân nhân chết bất đắc kỳ tử ở nhà ta. Sắc mặt tái nhợt quán chậm rãi dâng lên sợ hãi, vội vàng nói. Chạy. Ít nhất phải đưa đại tử trong nhà ra ngoài. Cái này... Không. Lý Uyên Giao lắc đầu. Vẻ mặt u ám, hiển nhiên đã sớm cân nhắc, thấp giọng nói. Thanh Chỉ Tông còn chưa biết việc này. Hồn đăng trong tông cũng chưa tắt. Nếu không tu sĩ Thanh Chỉ đã sớm phá vỡ thái hư đến đây, nhà ta đã bị san bằng thành bình địa rồi. Nếu tự phủ Thanh Chỉ Tông chết ở Vọng Nguyệt Hồ, chuyện sẽ tới loại tình trạng nào chứ? Huống chi tự phủ này còn có dòng chính của Chỉ gia, người trưởng sự chính của Thanh Chỉ Tông. Thanh Chỉ Tông chẳng những không muốn nổ tung, chỉ sợ sẽ kinh động tu sĩ trên tự phủ. Cho dù giả thiết Thanh Chỉ Tông không có kim đan, tự phủ phần lớn xảo trá sẽ không có tự mình đến đây. Nhưng mà nếu thực sự biết được chỉ bộ tử chết, chắc chắn là có rất nhiều đứng trong thái hư nhìn. Chỉ sợ còn có mấy chục tu sĩ trúc cơ chạy tới, toàn bộ Vọng Nguyệt Hồ đều sẽ long trời lở đất. Tất cả mọi người đều hiểu hậu quả. Trầm mặc. Có lẽ chân nhân chưa chết. Lý Thanh Hồng đột nhiên lên tiếng. Mấy người liếc nhau, đồng loạt lui ra, đóng kỹ cửa nhỏ hậu viện, tự mình ngồi xuống ở tiền viện. Huynh trưởng. Lý Ân Bình mới đến tiền viện, đã nhanh chóng bình tĩnh lại, trầm giọng nói. Bất kể chân nhân đã chết hay thế nào, nhanh chóng phải phái ra dòng chính, tự tán đi khắp nơi. Thừa dịp Thanh Chỉ Tông còn chưa phản ứng, phải bảo lưu hỏa chủng cho nhà lại. Đi Ngô Quốc, đoạt một miếu nhỏ trên núi nhỏ. Tuy trong nhà sẽ mất hết tất cả, nhưng mà tốt xấu gì cũng có thể giữ được tính mạng. Hoặc là đi Đông Hải, lấy thực lực gia tộc đoạt một hòn đảo nho nhỏ, chờ thời cơ. Giọng nói của Lý Thanh Hồng trong sáng đột nhiên ngắt lời hắn. Một khi Lý gia ta rời đi, chỉ sợ là không đánh đã khai. Tu sĩ tử phủ có thể tính ra tung tích của chúng ta, huống chi... Vẻ mặt nàng có chút cô đơn, giọng nói nhỏ dần, môi xoắn mấp máy nói. Đại phụ giết phần phẫn nộ ma ha, vị trí cũng ở Việt quốc Giang Nam. Chúng ta ở Vọng Nguyệt Hồ, đám người dưới chứng nộ ma ha không dám đến đây trả thù. Nếu rời khỏi nơi này, đám người của đạo thống nộ ma ha kia tất nhiên sẽ như là đàn sói vào tới. Đừng nói là liên miểu, chỉ cần pháp sư tới thì cũng có thể diệt hết nhà ta. Lúc này Lý Uyên Bình mới nhớ lại. Không biết vị tử phủ nào đã đánh chủ ý vào nhà mình. Lập tức hít thở không thông, cắn răng mà nói. Vậy, chẳng đã đi về tu Việt Tông. Tam Tông luôn không can thiệp vào chuyện của nhau. Chúng ta là người do Thanh Chỉ quản lý. Nếu tiến đến tu Việt, bọn họ có thể dung được chúng ta. Lý Thanh Hồng nắm thương lên, khẽ lắc đầu. Địa giới tu Việt Tông quản lý. Nơi nào có chỗ có thể chen chân. Chỉ có thể làm khách một đám luyện khí chúng ta. Cũng không phải là một tòa hai ngọn tiên sơn có thể cung cấp nuôi dưỡng nổi. Lý Uyên Giao trầm mặc một lúc, sau đó dùng pháp lực truyền âm nói. Tiên giám địa vị rất cao. Không biết người cầm giám có bị có suy tính ra không? Nếu không, sẽ có cơ hội trốn thoát. Ý tứ trong lời này của anh ta rất rõ. Hắn muốn cầm lấy pháp giám chạy trốn khỏi Lý gia. Đám người Lý Huyền Tuyên nghe xong lập tức im lặng. Đây là nếu là bộ tử đã chết. Còn nếu như là bộ tử chưa chết, hắn chịu thiệt như vậy, sao có thể bỏ qua cho chúng ta chứ? Âm thanh máu rơi tí tách trong hậu viện khiến cho người ta bực bội không thôi. Lý Huyền Tuyên vứt râu mở miệng. Giao Nhi, người mang đồ đi, không cần lo chuyện gia tộc. Lý Uyên Giao vứt ve trường kiếm ở bên hông, sắp xếp ngôn ngữ, còn chưa mở miệng. Lý Huyền Tuyên nói. Chúng ta tự ứng phó chuyện còn lại. Người tù vi cao nhất, công pháp cũng không tệ, cầm xích kiếm. Thiên hạ rộng lớn có thể đi, tìm một chỗ bế quan đột phá trúc cơ. Lý Uyên Giao nghiến răng, suy nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng trăm mối tư vò, tay nắm kiếm càng chặt. Sân viện yên tĩnh đến mức khiến cho người ta lo lắng. Đêm trăng trong trẻo, ánh trăng trắng nuốt rọi xuống. Lý Uyên Giao ngẩng đầu nhìn mấy huynh đệ, biểu cảm đột nhiên đông cứng ở trên mặt. Xung quanh đã lâu không có động tĩnh. Phụ thân Lý Huyền Tuyên nắm râu đứng tại chỗ, còn người phóng đại, Mặt Lý Uyên Bình đầy mồ hôi, xuôi theo cổ chảy xuống. Lý Thanh Hồng lặng lặng đứng như là tượng. Đỗ Nhược ở trong tay không một chút ánh sáng, lặng lẽ nằm ở trong tay nàng. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm đến trắng bệch, ở trên mũi ngọc tinh xảo thấm ra từng giọt mồ hôi. Vì sao lại yên tĩnh như vậy? Cọt kẹt. Giữa ánh trăng trắng xóa, cửa hậu viện chậm rãi bị đẩy ra. Bàn tay tái nhợt chống đỡ khung cửa, áo bào màu xanh rủ xuống, giữa ánh trăng sáng đến kinh người, giống như đang phát sáng rực rỡ. Soạt một tiếng, ngọc châu đỏ rơi lả tả trên mặt đất, nhẹ nhàng lăn ở trên gạch đá tiền viện. Bịch. Đó là tiếng bước chân. Thanh Trì Tông. Ở trên đỉnh Thanh Trì Phong, mây quần quận tụ lại. Trong động phủ có thanh khí lượn lờ, chính giữa là một cái chuông lớn màu vàng tối, hoa văn phức tạp. Chỉ khi có chân nhân vẫn lạc hoặc là trưởng môn đăng vị mới có thể rõ gõ vang. Chỉ Trích Vân vội vã đáp xuống trên đỉnh núi. Một đám tu sĩ trúc cư đi theo ở phía sau. Lúc này bọn họ mới đặt chân tới. Ở trước mặt liền có một thanh niên thân hình cao lớn tiến lên, chắp tay nói: "Trưởng môn sư huynh." Hòa tĩnh. Chỉ Trí Vân sốt ruột khoát tay, không dừng lại, hai bước đã tiến vào động đá, hỏi dồn nói: "Thế nào rồi?" Ánh sáng yếu ớt chuyển thành màu trắng sáng, dầu đèn bốc lên, chín đường vân tối rồi lại sáng, trước này chưa từng có cái tình trạng này. Giọng nói Ninh Hòa trầm tĩnh, trầm thấp đáp. Chỉ Trích Vân nghe được thì sắc mặt càng khó coi, âm trầm nói: "Màu trắng sáng, làm sao có thể chứ?" Hắn vẫy tay một cái, hai bước đã đến chỗ sâu trong động phủ. Mấy đạo hồn đăng đặt trên bệ đài sen lặng lặng thiêu đốt. Đài sen được làm từ thính hồn tang mộc, có thể biết phúc họa, ngũ hành bất xâm, chỉ sợ sấm sét. Dầu của hồn đăng thì dùng cửu luyện tinh phách, trước kia từng là trọng bảo nhưng mà hiện nay lại không quá quý giá. Chỉ Trích Vân tập trung quan sát, ngọn lửa của bộ tử chân nhân quả nhiên là nhỏ đi một vòng, đồng thời là từ màu xám nhạt biến thành màu trắng sáng, hòa vần trên bệ đèn sáng tối đan xen. Ở trong động chỉ có Chỉ Trích Vân và Ninh Hòa Tĩnh, sắc mặt hai người rất là khó coi. Ninh Hòa Tĩnh trầm giọng nói: "Ta đã hỏi thăm qua, chân nhân rời khỏi tông môn từ sớm, không lưu lại bất kỳ tin tức gì. Chỉ bộ tử là cao tổ của Chỉ Trích Vân, mà Chỉ Trích Vân là mẫu tộc của nhất mạch Ninh Hòa Tĩnh. Hai người lớn lên từ nhỏ, ích lợi lại càng ràng buộc, khát gắt gao, nói huynh đệ ruột thịt cũng không quá đáng." Chỉ Trích Vân tiếp nhận vị trí trưởng môn, Ninh Hòa Tĩnh lập tức thành phong chủ viễn hình phong, uy phong bát diện ở trong tông. Hiện tại chỉ bộ tử xảy ra vấn đề, sắc mặt đương nhiên là khó coi. "Hai vị chân nhân Nguyên Ô và Nguyên Tu có việc này không? Có biết việc này không?" Chỉ Trích Vân gần như là thốt ra. Ninh Hòa Tĩnh lắc đầu đáp: "Tộc huynh yên tâm, tiểu đệ phong tỏa tin tức này trước. Hai đệ tử trông giữ đều là người trong nhà, tuyệt đối không tiết lộ tin tức ra ngoài. Hiện tại chỉ có Nguyên Tố chân nhân đã biết được việc này." "Được." Chỉ Trích Vân khen một tiếng, thấp giọng phỏng đoán: "Bây giờ ma tu đã chạy trốn khắp nơi, không có Khê Thượng Ông chỉ sợ không được. Tiêu Sơ Đình thì nhốt ở Đông Hải, chân nhân tất nhiên đã đi tìm hắn." Chỉ Trích Vân đặt tay lên mép bàn, hơi bực bội gõ lên trầm giọng nói: "Chẳng lẽ là Trương Thiên Nguyên? Hắn phát điên cái gì vậy? Chẳng lẽ không sợ hỏng chuyện sao?" "Chưa chắc." Giọng nói trong trẻo vang lên trong động phủ. Sắc mặt hai người Chỉ Trích Vân đều buông lỏng, cung kính thối lui. "Cung nghênh chân nhân." Nguyên Tố chân nhân mặc áo xanh, chỉ đã đạo bào trên người rộng thùng thình hơn một chút, ở bên hông đeo một con dấu nho nhỏ màu trắng, khuôn mặt hơi mượt mà, nói khẽ: "Kim Vũ Tông Trương Thu Thủy đã tu thành thần thông thuộc mệnh thần thông ấp duyên hoa, cũng có thể dẫn động đám ma tu này, chỉ là không bằng Khi Thượng Ông và Như Trọng Trọng. Chuyện của chân quân quan trọng hơn, tuyệt đối sẽ không ký thác tất cả vào trên người ba người chúng ta." Chỉ Trích Vân cung kính cúi đầu. Nguyên Tố chân nhân lại nói: "Nếu không có 5-6 tử phù, chắc chắn không giữ được bộ tử. Trường Thiên Nguyên không bày trận hình như vậy, nhiều nhất để chỉ khiến cho bộ tử chịu thiệt mà thôi." Nguyên Tố chân nhân lại không có chút lo lắng, cười khanh khách nói: "Bộ tử thực đúng là cùng một bộ dáng với sư huynh, Ta khi còn sống, hiện tại đã đột ngột phá từ phủ trung kỳ. Mấy chục năm nay tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì, bản tính lại tham lam. Tuy đầu óc dễ tính toán, nhưng mà khó có khi khiến hắn chịu thiệt. Không đáng ngại. Chỉ Trích Vân và Ninh Hòa Tĩnh nào dám xét mồm, chỉ là có thể làm bộ không nghe thấy lời này của hắn, rụt lại như là chim cút. Hồ Lâu mới nói: không bằng chân nhân thử tính toán. Cũng chỉ có nguyên tố chân nhân tính toán ôn hòa nhất, cũng chỉ có nguyên tố chân nhân tính tình ôn hòa nhất, hai người Chỉ Trích Vân mới dám đến hỏi. Liền thấy nguyên tố chân nhân bĩu môi đáp: hắn đạm người cẩn thận, không lưu lại dấu vết trong thái hư, tu vi lại cao, thần thông tử phủ chúng ta cũng không phải là mệnh số mà hà, lấy cái gì tính toán. Hắn lắc đầu đùa giỡn: nếu hắn chết, thần thông tiêu tán, ta có thể tính toán. Chỉ Trích Vân và Ninh Hòa Tĩnh nhìn nhau, hiển nhiên không cảm thấy buồn cười. Nguyên Tố nhún vai, duỗi tay ở trước mặt, cất bước tiến vào thái hư, giọng nói vẫn là lượn lờ quanh quẩn. Hơn phân nửa là bị vây hãm khi đến Đông Hải cứu Tiêu Sơ Đình. Ta tạm thời đi Đông Hải một chuyến. Thần thức của Lục Giang Tiên đáng sợ hơn hắn tưởng tượng. Đâm vào thức hải, hồn phách của Trì Bộ Tử bị đâm đến thất điên bát đảo. Trì Bộ Tử xuất thân từ Tiên Tông, kiến thức uyên bác, sao có thể không nhìn ra là đã chọc phải cao tu. Ngay lập tức linh thức động, tựa như là vận dụng bí pháp nào đó ngưng tụ lại kêu lên: tại hạ là môn hạ đệ tử Thủy Ngọ Nguyên Phù Ngữ Chân Quân, không biết là vị tiền bối nào ở trước mặt, nếu có mạo phạm xin hãy thứ lỗi. Chỉ Bộ Tử sống mấy trăm năm, không bị khí thế của Lục Giang Tiên dọa sợ, chỉ nhìn kỹ liền thấy hắn ngoài mạnh trong yếu, nếu không có bản chất cực cao, chỉ bức tử, Chỉ Bộ Tử thực sự là không sợ một chút nào. Lập tức khách khí nói một câu, âm thầm phỏng đoán: lão quái này chắc đã cổ tu lưu lạc đến cùng cực, nếu có thể giết hắn, thu hoạch tuyệt đối khiến cho nhà ta là cá chép hóa rồng. Lục Giang Tiên lại không nói một lời. Tuy linh thức Chỉ Bộ Tử không bằng hắn, nhưng mà vẫn hơn ở số lượng, ngoan cường đối phó hắn, tiếp tục quát lên: không biết tiền bối tu đạo kim tính nào? Bất kể Chỉ Bộ Tử hỏi như thế nào, Lục Giang Tiên vẫn không nói một lời, dồn sức đuổi đánh. Chỉ Bộ Tử chưa từng nghĩ thần thức của Lục Giang Tiên lại cứng rắn không thể phá vỡ như vậy, liên tục thua tan tác. Qua thời gian một nén hương, Chỉ Bộ Tử hơi sốt ruột: tiền bối có phải chú ý, tại hạ đều có lưu danh ở chỗ Trần Quân, chỉ cần một khi tại hạ xảy ra chuyện thì đây chính là đại sự kinh động Trần Quân. Lục Giang Tiên không để ý, tiếp tục tấn công mạnh mẽ, bắt hắn vào tay, mới thở phào nhẹ nhõm nói: nếu là ở trong thế giới trong gương, diệt sát hắn chỉ là chuyện trong một ý niệm, ở trong Thăng Dương phủ hắn còn phải dày vò lâu như vậy. Nhìn Chỉ Bộ Tử vẫn dãy giụa, trong lòng Lục Giang Tiên chậm rãi có định đoạt. Hắn thuận theo phương âm cửu khâu vấn tâm pháp phản vệ, muốn đọc ký ức của Chỉ Bộ Tử. Ý nghĩ này vừa mới nảy sinh, Lục Giang Tiên đã cảm thấy bất an, trước mắt hiện lên một hồ nước trong xanh, lập tức kinh hãi. Đúng rồi, còn có lục thủy. Đây là thức hải của Chỉ Bộ Tử, không phải là giám trung thiên địa của mình. Nếu đọc ký ức của Chỉ Bộ Tử chắc chắn sẽ kinh động chân quân của Thanh Chỉ Tông. Không thể giết. Ngay lập tức suy nghĩ, nếu không thể xóa ký ức thì ra một đạo vu thuật và linh thức quán. Lục Giang Tiên vẫy tay, ngưng tụ nguyệt hoa dày đặc, thiết lập một đạo vu thuật phản giám sát, lấy ra một chuỗi phù khí. Đưa người lên thuyền giặc với ta, tránh người chạy tới tố cáo với lục thủy. Chuẩn bị tốt các biện pháp sau đó, đảm bảo sau khi thủ đoạn bùng nổ có thể khiến cho gia hỏa này hồn phi phách tán. Lục Giang Tiên cơ trí khẽ động, thôi động thần thức, lấy ra một vật. Vật ấy là một phần móc ra từ trong hồn phách của Liên Ma Ha, sớm đã được nguyệt hoa của Lục Giang Tiên tẩy luyện vô số lần, trở nên là bạch quang lập lòe trống rỗng. Một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu Lục Giang Tiên, hắn thậm chí là có chút kích động, suy nghĩ: hay là thế thân thế tử, tạo ra người của mình. Cẩn thận nghĩ lại, Lục Giang Tiên vẫn lắc đầu. Dù sao Chỉ Bộ Tử cũng là người của Lục Thủy, nếu sau khi về tông không khớp, chắc khó tránh khỏi xuất hiện vấn đề, đến lúc đó nhà mình sẽ gặp nạn. Vậy thì lui một bước, tạo ra một đạo hữu choán, sẽ vui lắm đây. Hắn lấy quả cầu sáng nhét vào chuỗi ký ức giả tạo, kết hợp ký ức kiếp trước, lại thêm gì mà tiên đình, gì mà các loại thượng tiên, kiểm tra rất kỹ. Vì thế hắn sửa lại đạo vu thuật ở trong thăng dương phủ của Trì Bộ Tử, lại giao hồn phách của Liên Ma Ha vào trong để xem một lượt ký ức trong đó, cực kỳ hài lòng. Như vậy là hoàn mỹ. Trên Lê Kính Sơn, trên thân thể Trì Bộ Tử không ngừng có huyết lệ phát ra tiếng va chạm thanh thúy và tiếng ma sát. Hiện tại đột ngột dừng lại, trong hư không cực kỳ yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Bộ Tử chân nhân đẩy cửa bước vào, bước ra, lảo đảo bước lên một bước. Ở trên mặt nở một nụ cười khẽ quỷ dị, một tay chống lên mép cửa, cũng bước chân ra ngoài. Bộ Tử. Thanh Y chân nhân trước mặt dậm chân đi về phía trước, hai mắt nhắm nghiền, huyết lệ cũng đã ngừng lại. Bộ Tử thở dài một hơi, quay đầu về phía đám người Lý Gia có chút cứng ngắc. Lý Uyển Dao chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, lông tóc dựng đứng, một luồng khí lạnh từ sau lưng của hắn dâng lên. Lúc này nửa bên mặt của Bộ Tử từ giữa trán trở xuống, nửa bên mặt sáng bóng sạch sẽ, góc cạnh rõ ràng, nửa còn lại là méo mó vặn vẹo, phủ đầy lông trắng mịn, cơ mặt co giật nhẹ, tai dài, nhỏ, rũ xuống. Mí mắt của hắn giật giật, từ từ mở, ở bên trong lại không có lòng trắng lòng đen, ở trên mắt chỉ có hai cái động tối đen như mực. Nhưng mà khung mắt trống rỗng gân xanh dài đặc, mí mắt đỏ tím, cố hết sức mở to. Bái kiến chân nhân. Giọng nói khàn khàn của Lý Uyên Giao quanh quẩn trong viện. Bộ Tử sững sờ nhìn hắn, mấy hơi thở sau mới mở miệng nói. Chân nhân cái gì? Ta là tiên quan tọa hạ của tiên quân ở dưới trướng Đãng Giang Khê Thủy Phủ tiên quan. Đây là thế đạo gì? Tiên đình ở nơi nào? Gần đây là thủy phủ nào? Khó khăn lắm mới có được một thân thể tử phủ. Sao lại là tiên ma tu đáng chết này? Thời đại này mà ma tu cũng có thể là hoành hành ngang ngược sao? Người Lý Gia sững sờ nhìn hắn. Chỉ Bộ Tử cẩn thận nhìn lên, không nhịn được mở miệng nói. Các người đã nhận lệnh phù chưa? Là con cháu của phái nào? Trong đầu Lý Uyên Giao còn đang lý giải lời nói của Bộ Tử chân nhân. Bộ Tử nói đến đây, đột nhiên đùi một bước thấp giọng nói. Không được, phải tìm một thủy phủ, lấy lại tiên vị của ta. Nói xong quát lên. Mấy tiểu hoàng quan các người, nhanh chóng phá trận này đi, tránh cho tiên gia một trường đánh vỡ rồi lại khóc lóc kề lệ khắp nơi. Lý Uyên Giao nhìn thấy bộ dáng của hắn trong lòng đột nhiên kinh hãi. Chỉ Bộ Tử, có lẽ là bị kim tính gì đó đoạt xá. Yêu tà kim tính là há miệng nói ra thủy phủ, không biết là quái vật của bao nhiêu năm trước. Chẳng trách đã khiến cho Chỉ Bộ Tử chật vật như vậy. Chỉ là vì sao yêu tà này không xuyên qua thái hư? Nếu Chỉ Bộ Tử bị đoạt xá, Lý Uyên Giao hận không thể sớm để hắn cút đi, tranh thủ mở đại trận ra, lộ ra bầu trời đêm tối đen như mực. Được, tiểu tử ngươi thật biết điều. Yêu tà kim tính này lập tức mừng rỡ, lướt đi như sao băng, lưu lại một tiếng cười sang sảng. Ngày sau đến Đãng Giang Khê Thủy Phủ của ta, tất nhiên sẽ ghi một công đức cho các ngươi. Lúc này Chỉ Bộ Tử mới cưỡi gió rời khỏi Lý Gia, bay về phía nam một hồi, lực lượng lục giang tiên lưu lại dần dần hao mòn. Về mặt hắn càng ngày càng quỷ dị, đột nhiên dừng bước lại, trầm giọng quát lên. Kim tính tà quái ở đâu ra? Vừa dứt lời, hắn ta giận tím mặt, lại tát thêm một cái vào mặt mình, uy thế kinh người mắng. To gan, đạo ra là tiên quan thủy phủ Đãng Giang Khê. Yêu nghiệt gì? Chỉ Bộ Tử đã quá sợ hãi, đưa tay muốn che phủ thăng dương phủ của mình. Tay mới nhấc lên một nửa, lại đứng giữa không trung nửa vời, giống như đang giằng co với lực lượng vô hình nào đó. Ta là đệ tử của Lục Thủy Chân Quân. Ngươi là tà quái, ngươi dừng tay. Ta sẽ đi tìm một thân thể tốt cho ngươi. Thân thể? Ta càng muốn bộ thân thể này của ngươi. Hồn phách mà Lục Giang Tiên nhào nặn vẫn sót lại tính cách của Liên Ma Ha, là tính cách e sợ thiên hạ không loạn, hùng hùng hồ hồ, gọi mở, lời nói khó nghe vô cùng. Nhưng Chỉ Bộ Tử không để tới hắn, mặt không đổi sắc, chỉ khống chế cánh tay rơi xuống thăng dương phủ từng chút một. Dù sao hắn cũng là thân thể nguyên chủ, lại là tu sĩ tử phủ, từ từ chiếm thế thượng phong. Tiên quan của Đãng Giang Khê Thủy Phủ này mắt thấy đã rơi vào hạ phong, cười lạnh một tiếng. Ở trong hồn phách của Chỉ Bộ Tử đột nhiên dâng lên một ấn ký vu thuật sáng ngời. Ngươi động thử xem, cùng lắm ta kích nổ thuật pháp này, kim tính thoát đi, ngươi làm gì được ta? Chỉ Bộ Tử cúi đầu khó tin lẩm bẩm. Sao có thể? Sao lại không thể? Người nghĩ lúc trước ta khống chế thân thể ngươi để làm gì? Ngươi có thể thử một chút, là ngươi tiêu diệt ta nhanh hơn hay là ta kích nổ trận này nhanh hơn? Liên quan, thiên quan này chỉ cho rằng mình là tàn lưu kim tính. Dương Dương đắc ý, dựa theo chi nhớ lục giang tiên tạo ra cũng không khống chế trì bộ tử nữa, mặc cho hắn ta rơi xuống bên trong dòng suối. Nói, ta ở trong động phủ đợi mấy chục năm, cuối cùng dùng đạo thái âm nguyệt hoa kia câu được ngươi. Chỉ tiếc là ma tu. Tên ma tu nhà ngươi sao lại không trốn đi? Đi lung tung khắp nơi tìm lung tung, sợ chết không đủ nhanh sao? Ta cũng không truy cứu ma tu ngươi. Chỉ cần ngươi dẫn ta tìm một chỗ thủy phủ, đưa ta vào tiên đình, ta cũng không so đo với ngươi. Nói không chừng có thể lên tiên đình, cho ngươi một cơ hội cầu sinh. Chi bộ tử tức giận bật cười, linh thức chìm vào thăng dương phủ, mắng về phía vòng sáng trắng kia. Đồ lão quái, tiên đình gì, thủy phủ gì, toàn là chuyện cổ xưa chưa từng nghe thấy, thời đại này là gì, đồ ngu. Hắn nóng nảy mắng hai câu, ngẩn ngơ, ở trong lòng là đột nhiên có một ý nghĩ tham lam. Trong vòng sáng trước mắt đang lơ lửng mấy đạo lục khí, tựa như là phù nhưng không phải phù, giống như là không phải vật, xám xanh uyển chuyển hiện ra. Một cỗ khí tức hương vị ngọt ngào của mệnh số huyết khí hương hòa tương khắc đập vào mặt. Đây là vật gì? Vật giống phù mà không phải phù kia lơ lửng, xoay tròn ngưng tụ thành một chiếc gương nhỏ màu xanh xám, phát ra ánh sáng pháp thuật lấp lánh, rõ ràng không phải là vật phàm, chính là bảo vật mà Lý Uyên Giao nhớ ở trong ký ức, do nhà Lý gia lấy được từ động phủ. Thì ra là hậu chiêu của lão quái này. Chỉ bộ tử sao có thể không nhận ra? Nhìn chăm chú một lúc, trong lòng hối hận vì lòng tham của mình. Ai lại ngờ rằng thái âm nguyệt hoa lại là mồi câu của lão quái này chứ? Chỉ bộ tử dừng lại một chút, lập tức đè nén trong lòng tham, thầm nghĩ. Lão quái này không biết là quái vật từ năm tháng nào. Không cần vội, trước hết là lừa gạt những bí mật từ miệng hắn. Có lẽ duyên kết đan luyện thành kim tính của ta nằm ở trong đó. Vu thuật vẫn còn trong hồn phách của mình, nhưng chỉ bộ tử không hề sợ hãi, nhìn chăm chú vào khí phù. Một đạo vu thuật mà thôi, đợi đến 83 năm sau, khi chân quân xuất quan, hóa giải thuật này dễ như trở bàn tay, chỉ là vật cổ xưa hiếm có, trước khi gặp chân quân phải lừa gạt lấy được. Hắn đang âm thầm quan sát, tên tiên quan thủy phủ đột nhiên cảnh giác, đáp. Liên quan gì tới ngươi? Đây là truyền thừa tiên vị của bản tôn, được tiên đình ban cho. Ngươi đừng có mơ tưởng. Cả câu chỉ bộ tử không nghe lọt tai, trong đầu chỉ còn lại bốn chữ. Truyền thừa tiên vị. Cơ duyên của đạo thai tiên nhân. Chỉ bộ tử thở nặng nề hai cái, mặt u mày ám, ở trong đầu nảy ra một ý nghĩ. Là thực hay giả đấy? Lão quái này còn tưởng là có tiên đình gì đó. Nếu là thực, lục thủy sao có thể để ta sống? Chân quân ngoan độc, một khi biết chuyện sẽ không nói đến Thanh Chỉ Tông, e rằng không chỉ có mình ta mất mạng. Chỉ bộ tử suy nghĩ nhanh chóng, chỉ trong khoảnh khắc đã suy đoán ra nhiều khả năng. Nếu đã vậy, thay vì bị giết để cướp đoạt, chỉ bằng tìm cớ lánh ra hải ngoại, từ từ mưu đồ truyền thừa này. Hắn kẽ sờ sờ khóe mắt, lúc này mới chú ý tới tình huống không tốt của mình, sắp xếp lại suy nghĩ. Do xét vọng nguyệt hồ, siêu hồn người Lý gia bị lão quái này thừa cơ trốn vào. Ba đạo thần thông của mình đều bị tổn hại ít nhiều, còn có những tia lực lượng nguyệt hoa họa loạn lạc trong cơ thể, chắc chắn là do nhìn trực tiếp vào tiên vị gây ra. Chỉ cần tu dưỡng mười mấy năm là được. Chi bộ tử không cho là gì, tiếp xúc với lão quái vật cổ xưa như vậy, tổn thất hiện tại của mình đã là nhẹ lắm rồi. Huống hồ tiên vị kia nhìn qua đã biết là không phải vật bình thường. Trước tiên phải đem hai mắt sửa sang lại. Hắn vuốt tay áo, chỉ bộ tử nhặt một ít bùn nước ở bên bờ sông, nhào thành hai viên nhỏ bằng ngón tay, mở hốc mắt đen kịt nhẹ nhàng để vào. Hai viên bùn này vừa vặn thay thế vị trí của nhãn cầu. Chỉ bộ tử nhắm mắt lại vận động, bấm thần thông, ánh sáng sắc màu nổi lên, khi mở mắt lại có đôi mắt đen trắng rõ ràng. Tạm thời dùng vậy đi, chắc là do nhìn trực tiếp vào tiên vị mà bị hủy mất đôi mắt, về tông lấy ít khí huyết tạo lại cái mới. Có mắt rồi, thế giới trước mắt lập tức rõ ràng hơn, suy nghĩ cũng trở nên nhanh nhạy hơn. Dù có sức mạnh của lão quái này công phá thức hải, chỉ bộ tử vẫn không dám tin, thầm nghĩ. Truyền thừa đạo thai đâu phải dễ dàng có được chứ. Tiên vị linh thức này cũng không thể nhìn thấu. Ai biết là vật gì. Nhưng mà nếu Lục Thủy tin, ta còn đường sống sao? Chiêu Bộ Tử nghĩ đến đây, đột nhiên nhớ ra gì đó, sắc mặt nghiêm lại, trầm giọng: lão quái, Lý gia có biết ngươi không? Tiên quan Thủy Phủ chậm rãi đáp: ta ẩn núp trong Lý gia mấy chục năm, chưa từng nói chuyện, sớm đã xóa ký ức của mấy người đó rồi. Thủy Phủ tiên quan nhẹ nhàng nói, nhưng mà liên quan đến sinh mệnh của mình, Chiêu Bộ Tử sao chịu? Hạ giọng nói: ta đi giết người diệt khẩu, thu hồi thần thông pháp lực đã dò gì. Dù Thanh Trì Tông và Đại Lê Sơn có thỏa thuận không huyết tế Bắc tộc, nhưng là giết vài người không thành vấn đề. Còn thần thông pháp lực tự nhiên chỉ có những hạt máu vừa rồi. Chiêu Bộ Tử không tha mấy linh vật đó, những hạt máu qua một thời khắc sẽ tan, nhưng sợ bị người có tâm lợi dụng, vừa phá vỡ thái hư đã bị Thủy Phủ tiên quan ngăn cản, mắng: còn dám làm chuyện thương thiên hại lý. Tiên quan lập tức kể ra 1, 2, 3, 4 điều. Chi Bộ Tử nghe xong đành thở dài, thu bước lại lạnh lùng nói: đúng là lão cổ hủ. Ta và phàm nhân, tu sĩ thấp kém vốn không cùng loại, thân mang thần thông, lại còn phải bị đạo đức do thế tục bày ra trói buộc, thật là buồn cười. Tiên quan hừ lạnh, định mở miệng. Chi Bộ Tử trầm giọng nói: lão quái, ta hỏi ngươi, lúc thiên địa sơ khai, một mảnh mịt mờ, có đạo đức, pháp lệnh, tôn ti trật tự không? Tiên quan sững sờ đáp: chắc là không. Chiêu Bộ Tử lạnh lùng cười nói: sau đó thái sơ sinh nhân, kẻ trước làm tôn, kẻ sau làm ti, kẻ mạnh làm đế, kẻ yếu làm nô. Cái gọi là đạo đức ban đầu chẳng qua là quy tắc do tôn giả đặt ra để thống trị ti giả, đế quân đặt ra để nô dịch hạ nhân, lão gia đặt ra để thuần phục con cháu mà thôi. Thế là lão gia chết giả, cháu lên ngôi, trở nên thông minh, cũng là phải duy trì trật tự này, năm này qua năm khác, thành ra tôn thi trên dưới, đạo đức lễ chế. Người nghĩ nó tồn tại thì nó tồn tại, không để ý nó thì nó không tồn tại. Đạo đức pháp lệnh vốn là giả tưởng bịa đặt, nay ta là tôn giả, ta có thần thông, ta tự nhiên có thể đặt ra quy tắc, cớ gì ta phải khuất phục trước giả tưởng của người chết. Tiên quan giận dữ mắng: người giết hại dân chúng, tổn thương thiên hòa, không sợ nhân quả báo ứng sao? Chi Bộ Tử cười khẩy, giọng như là dòng chảy ngầm sâu thẳm, lẩm bẩm nói: nhân quả là đồ chơi trong tay ma ha, dân chúng là cừu non dưới thần thông của ta, người nghĩ những gì con cừu đó, người nghĩ những con cừu đó đáng yêu sao? Chúng hận ta đến tận xương tủy, lại mong ước ta chết đi cho rảnh này. Còn báo ứng, hắn càng lớn cười càng lớn đáp: báo ứng là tiếng than vô lực, là giả tưởng đáng thương. Dù Chi Bộ Tử đứng cách xa, nhưng tất cả nằm ở trong thần thức của Lục Giang Tiên, với vu thuật trong hồn phách và thần thức quán, ngay cả hoạt động tâm lý của Chi Bộ Tử cũng có cảm nhận được đôi chút. Chi Bộ Tử đến đột ngột, chưa có thể đối phó thế này. Dù sao khi phụ khí phù này ngay cả tu sĩ tử phù cũng không nhìn thấu, Lục Giang Tiên tự nhiên thổi phồng, cố gắng nói về phương diện mà cả Kim Đan cũng thèm muốn. Chỉ cần Chi Bộ Tử không dám cợp vào kiến thức của Lục Gia, Lục Thủy, thì tự nhiên sẽ không dám nói. Còn hồn phách Thủy Phủ tiên quan kia, tự nhiên nằm trong sự kiểm soát của Lục Giang Tiên, cũng có ý thức tự chủ rất cao, cộng thêm hệ thống tiên đình hoàn chỉnh từ kiếp trước và các nghi thức cúng tế trong giám trùng, đủ để lừa gạt Chi Bộ Tử một thời gian. Dù có chỗ mâu thuẫn, Thủy Phủ tiên quan cũng sẽ nghĩ mình đã mất phần lớn ký ức, tự nhiên không thể nghi ngờ mình là hồn phách do người khác tạo ra. Chỉ cần Chi Bộ Tử không dám tìm Lục Giang, Lục Thủy, có hồn phách kia giám sát từng chút một, nếu có khả năng tiết lộ, hậu thủ của Lục Giang Tiên sẽ lập tức khiến hắn chết đột ngột, vẫn tốt hơn là chết ở Hồ Vọng Nguyệt nhiều. Chờ qua thời gian này, lợi dụng xong tên này, đảm bảo không bị phát hiện sẽ dễ dàng hơn. Lục Giang Tiên thở phào, thậm chí có chút mong đợi. Khi Thủy Phủ tiên quan hỏi về tình hình hiện tại, chắc chắn sẽ xem công pháp và bí thuật của Thanh Chỉ Tông, ít nhất có thể hỏi ra vài thứ mà chỉ tu sĩ tử phủ mới tiếp cận được. Đến lúc đó chỉ cần Chi Bộ Tử đến Hồ Vọng Nguyệt, ta có thể liên kết hồn phách này, đọc ký ức quán. Thần thức quét qua khu vực xung quanh Vọng Nguyệt Hồ, Lục Giang Tiên xem xét các kho báu của các gia tộc, không có gì mới, chỉ có truyền thừa của nhà họ Đinh là thêm một bộ, là bộ công pháp nhị phẩm không có tác dụng lớn gì. thuận tay ghi nhớ bộ công pháp này. Lục Giang Tiên chậm rãi hạ xuống, những hạt máu của Trì Bộ Tử vẫn đang lăn lóc khắp nơi. Có thể sử dụng được. Những hạt máu này chứa đựng thần thông pháp lực của Trì Bộ Tử. Dù không nhiều, nhưng mà vu đạo giỏi nhất là sử dụng những thứ như là máu và pháp lực. Số lượng này đủ để Lục Giang Tiên tận dụng một phen. Chỉ cần ám chỉ, để nhà Lý gia dâng lên. Pháp giám không thể can thiệp vào thế giới bên ngoài, thần thức và thái âm người Hoa, trừ khi có người chạm vào mệnh số của tiên giám. Nếu không, đừng nói kéo người vào chung và giám chung, ngay cả động đậy cũng không thể. Vì vậy, dù Lục Giang Tiên có lòng tham với những hạt máu, cũng chỉ có thể chờ Lý gia dâng lên. Những người nhà Lý gia nhìn Trì Bộ Tử cưỡi gió rời đi, nhìn nhau, rõ ràng ngoài dự đoán, thấp giọng nói. Tiên quan thủy phủ đãng Giang Khê. Tiên phủ. Chắc là bị Kim Tính đoạt xá rồi. Lý gia hiện nay cũng có chút kiến thức. Lý Uyên Bình khẽ gật đầu đáp. Huynh nói, nhưng thế bảo vật nhà ta sao lại sinh ra Kim Tính? Hắn dừng lại nhìn phụ thân và huynh trưởng chuyên chủ đề. Nhìn kẻ đoạt xá chân nhân, có vẻ dễ nói chuyện, không biết sẽ ra sao. Lý Huyền Tuyên sắc mặt nhẹ nhõm hơn, lau mồ hôi trên trán nhẹ giọng nói. Cũng không biết chân nhân có hồi phục không? Khi nào trở lại báo thù nhà ta? Hiện tại vẫn phải chuẩn bị hai tay. Giao Nhi, con thấy ra hải ngoại thế nào? Lý Uyên Giao chậm rãi lắc đầu đáp. Ít nhất nhà ta phải có hai tu sĩ trúc cơ mới có thể tính chuyện mở phân mạch ra nơi khác. Hiện tại phái ai ra hải ngoại đều không có chỗ đứng. Đi chỉ có chết vô ích. Hắn dừng lại nói. Ý của con là chỉ bằng lặng lẽ đưa Hy Minh đến Tiêu Gia, bàn bạc với đạo tổ Nguyên Tư, lấy danh luyện đan mà tạm lánh tại ngọn núi của ông ta. Một là lão tổ Nguyên Tư là người hiền hậu, Hy Minh dưới núi của ông ấy cũng không bị thiệt thòi, chắc chắn còn học được nhiều thứ tốt hơn ở nhà nhiều. Lý Uyên Giao dần dần bình tĩnh lại nói. Hai là nếu Lý gia có chuyện, cả tộc bị diệt, tử phủ chắc chắn sẽ diệt khẩu. Không có thần thông che giấu thì trốn ở đâu cũng vô ích. Tiêu Sơ Đình có thể che chở Trần Đào Kinh là tàn dư tiên môn, đa phần cũng sẽ dùng thần thông che giấu tung tích của Hy Minh, sẽ để lại hạt giống cho nhà ta. Lý Huyền Tuyên cũng ngồi xuống thở dài. Lão tổ Nguyên Tư đã giúp nhà ta quá nhiều, ân đức của tiền nhân cuối cùng cũng cạn. Nếu không phải là bất đắc dĩ, ta cũng không muốn nhờ ông ạ. Ta cũng không muốn nhờ ông ấy. Lý Uyên Bình đứng yên lặng lẽ, khẽ gật đầu chắp tay lui ra. Ta sẽ đi sắp xếp. Lý Huyền Tuyên gật đầu với hắn, quay sang nhìn Lý Uyên Giao. Lúc nguy cấp, chi bằng còn mang theo tiền giám, đóng kín tử đường, ở lại ô đồ phong để phòng bất chắc. Lý Uyên Giao bấm pháp quyết, thu một mảng hạt máu ở trên mặt đất, lấy hộp ngọc chứa đựng xong, nhìn giữa ánh trăng. Những hạt ngọc đỏ rực lấp lánh tỏa ra sương mù xám. Giữa ánh trăng càng sáng rõ, nhìn lâu khiến cho người ta cảm thấy buồn bực khó tả. Lý Uyên Giao mới thu lại. Chỉ cảm thấy phù trùng trong cơ thể hơi nhảy, trong lòng mừng rỡ. Quả nhiên có thể làm vật tế, đúng là thứ tốt. Miệng đáp, việc lớn, phải hỏi tiên giám. Nói xong bước vào trong, mở trận pháp, xuyên qua tử đường, đẩy cửa đá đóng chặt, cúi đầu. Cầu khẩn. Đệ tử Lý gia Lý Uyên Giao, gặp nạn triền miên, gia tộc nguy nan, kính xin Huyền Minh Thượng Pháp hộ thân giữ đạo, cầu xin thượng cáo. Hắn lẩm bẩm làm xong các nghi thức cúi lạy, pháp giám trên cao dần thu lại ánh sáng rơi trước mặt hắn, rõ ràng cầu khẩn thành công. Lý Uyên Giao đã đọc cuốn cầu khẩn pháp được pháp giám ban cho, khá nghiên cứu về những câu thần kỳ này, vốn không hiểu sao pháp giám lại rườm rà tới như vậy, chỉ nghĩ là vị cách cực cao. Nhưng mà vừa rồi nghe Kim Tính nói, tiên quan thủy phủ đãng Giang Khê dưới trướng tiên quân, Lý Uyên Giao dùng mình, liên tưởng đến đủ thứ về pháp giám, nảy ra một suy đoán. Có lẽ sau tiên giám là tiên phủ, nằm ở thiên ngoại hư không, tiên giám chỉ là công cụ liên lạc với bên ngoài. Nếu vậy, tất cả đều dễ hiểu. Chỉ bộ tử đạt được yêu cầu nào đó, có lẽ xúc phạm tiên phủ hoặc trở thành vật tế khiến cho một thủy phủ tiên quan nào đó ở trong tiên phủ giáng thế. Suy đoán này dần làm rõ thế lực hùng mạnh phía sau. Lý Uyên Giao không dám nói nhiều, chỉ có thể giấu ở trong lòng, dâng lên một niềm kích động. Nhờ thái âm Nguyệt Hoa, liệu có thể chỉ cần tu vi đủ có thể lên tiên phủ? Dồn lại những suy đoán này, Lý Uyên Giao cung kính thu tiên giám, bước ra hậu viện, gật đầu với phụ thân cung kính nói: Hải Nhi đi tu luyện ở U Đồ Phong. Lý Huyền Tuyên thở dài, gật đầu, nhìn con lui ra, tiến lên đóng các trận pháp, che giấu dấu vết trong mật thất, cũng lui ra tu luyện. Lý Uyển Giao trở về U Đồ Phong. Tiêu Quỳ Loan quan tâm đến tới, dịu dàng hỏi: Sao rồi? Lý Uyển Giao lắc đầu đáp: Không sao, chân nhân không đến chỉ là một phen hư trương thành thế. Chuyển giọng nói: Nhà ta chuẩn bị đưa Hy Minh đến Tiêu gia học đan, cần phiền nàng đi một chuyến. Được. Tiêu Quỳ Loan không một chút do dự, dứt khoát đáp ứng, cưỡi gió rời đi. Lý Uyển Giao có chút áy náy. Tiêu Quỳ Loan đã hoàn toàn tin tưởng giao phó, mán lại còn phải giấu giếm, không tránh khỏi cảm thấy bất an. Dù sao qua lời của Lý Thông Nhai và trải nghiệm của mình, Lý Uyên Giao vừa rồi, phù trùng có thể chống lại thần thông mê hoặc của Tử Phủ, chỉ người mang phù trùng mới có thể nói dối trước mặt Tử Phủ. Còn Tiêu Quy Loan không có phù trùng, biết quá nhiều, chỉ sợ sẽ hại nặng. Lý Uyên Giao đột nhiên nhớ ra một chuyện thầm nghĩ: Úc gia có vẻ quá yên tĩnh rồi. Đã cầu đến tiền giảm, Lý Uyên Giao dứt khoát triệu hồi cổ giám màu xanh xám, từ từ bay lên không trung, hướng về phía đông bắc, xuyên qua sơn lâm, rơi vào động phủ Úc gia. Động phủ cao nhất, linh khí nồng đậm nhất, được bảo vệ bởi nhiều trận pháp, cửa động cũng bị bịt kín, gia cố bằng các linh trận nhiều lớp. Lý Uyên Giao xâm nhập, thấy đầy đất là những mảnh ngọc sáng lấp lánh, lăn lóc không ngừng, bích ngọc, thanh ngọc, xích ngọc, ngọc thạch đầy đất, hòa lẫn vào nhau. Ở trên dưới động phủ đều là các loại kết tinh, muối mịn trắng nõn đầy đất. Bộ xương trên giường có màu sắc như ngọc bích, nhưng bị gãy đôi. Nửa thân trên bộ xương nằm ở trên mặt đất, phần đất gãy giữa thân, sáng bóng đến mức có thể soi gương được. Úc Tiêu Quý đã chết rồi. Lý Uyên Giao đã nghe nhiều tin đồn, cũng đã trải qua việc lão tổ nhà qua đời. Chỉ cần quét mắt một cái là hiểu được tình hình ở trước mắt. Hai nhà là kẻ thù truyền kiếp. Lý Uyển Giao tự nhiên không có gì để tiếc thương, ngược lại cảm thấy mọi việc cuối cùng cũng được định đoạt, thở phào nhẹ nhõm. Phí Vọng Bạch chết dưới tay một kiếm tu vô danh. Chỉ một kiếm tu mà thôi. Úc Tiêu Quý chết dưới tay Thúc Công. Một quả hoa thương và thanh xích kiếm, cũng chỉ một kiếm mà thôi. Ba nhà trúc cơ trên hồ này đã chết cả. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.